Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đời. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tên, đôi khi ta lắng nghe ta nghe sóng âm u dội vào đời buột ra hồn ta do cát mùa xu bay về. Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa tình réo tình âm thầm sâu réo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu, ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Đêm khuya nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tên, đôi khi ta lắng nghe ta nghe sóng âm u dội vào đời buột ra hồn ta do cát phù du bay về. Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa tình réo tình âm thầm sâu réo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu, ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu.